Chương 270, Chư Thiên Tạo Hóa Kỳ Lân Công phía sau. Thật sự là nghĩ không ra A Hắc Ám Tự Viện cường đại như vậy tồn tại, QNZ không lay chuyển được xương gió của tháng 5 nói cho ta biết, tiểu tử là vị nào cường giả hoặc là cái nào một chi thế lực, làm như vậy một kiện chuyện tốt to lớn để bản tôn kiến thức một chút, ta cũng làm cho ngươi chân hồn có thể luân hồi làm đối với ngươi ban thưởng. A Tạ Vân Phi cười một tiếng, hắn nghe ra được huyết ma trong lời nói đối với Hắc Ám Tự Viện cứu hận. Loại cừu hận này dù cho đi qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ khắc cốt minh tâm, lúc nào cũng chờ đợi trả thù một khắc. Tạ Vân Phi trong tay phong thần chỉ hiện lên một đạo màu lam nhạt hỏa diễm, đây là đang tiến giai đằng sau, thu hoạch một loại khác uy năng, màu lam nhạt ngoại diễm, ở sau lưng chậm rãi thiêu đốt lên, màu tím cùng màu đen xen lẫn dung hợp. Tạ Vân Phi cười nói, là yêu tộc Hắc Ám Tự Viện không phải là bị ngoại lực chỗ phá hủy, mà là bị Hắc Ám Tự Viện người xây dựng. Hậu duệ của bọn hắn chỗ mở ra phong ấn trầm mặc, mặc dù nhìn không thấy đối phương mũ trùm đầu dưới khuôn mặt biến ảo, nhưng là loại. Nay thời gian ngắn trầm mặc, lập tức liền bị càng thêm cản rỡ tiếng cười to thay thế. Huyết ma cất cao giọng nói, nhất định đó a hay là đại đế ý nguyện, đáng tiếc ta không nhìn thấy Hắc Ám Tự Viện bị giải phong bộ dáng, bây giờ ta không cách nào tự mình hoàn lại nợ máu. Loại này thất lạc, để cho ta như thế nào giải sầu a tiểu tử. Nhục thể của ngươi lấy ra đi. Tạ Vân Phi trong miệng Hắc Ám Tự Viện bị bắt yêu phá hư, càng giống là một cái mồi dẫn lửa, để huyết ma càng thêm bức thiết muốn tránh thoát nơi này phong ấn, đi ra nơi này dục vọng càng phát ra mãnh liệt. Vừa dứt lời, sóng lớn ngập trời, liền bay lên, vào đầu gào thét mà tới. Màu đỏ như máu sóng lớn, khiêu khích ngút trời tanh hôi chi khí, Tạ Vân Phi tránh cũng không thể tránh, liền như vậy đứng ở nguyên địa, mặc cho sóng lớn đánh thẳng tới. Những này huyết thủy ở trong du động huyết xà rô nở dê như đồ vật, cùng một chỗ từ trước sau tả hữu rảo sát mà đến, tại sóng lớn phía sau, huyết ma vẫn như cũ treo trên bầu trời ở nơi đó, thấy không rõ lắm dưới dung nhan, truyền đến chính là không ức chế được tiếng cười vui. Cái này tia vui vẻ thời gian chỉ là sát na, huyết ma thân thể một trận hư hóa, hư không tiêu thất không thấy, cơ hồ là đồng thời, Tạ Vân Phi liền rơi vào đối phương vị trí chỗ ở. Trong tay một đám lửa tùy thời tính toa nở ra tay. Như quỷ mị biến mất huyết ma có chút kinh hãi nhìn phía dưới Tạ Vân Phi, nhịn không được nói, tại ta huyễn giới bên trong, ngươi thế mà còn có thể làm đến loại tình trạng này, ta không thể không nói, ngươi để cho ta tràn đầy kinh hỉ. Tạ Vân Phi chỉ nhìn đối phương một chút, hỏa cầu trong tay bạo thoát ra quang mang chói mắt, chỉ là sát na, liền hướng phía đối phương bay đi, hỏa cầu lực lượng cực kỳ cường đại, tiếng xé gió bên trong mang ra từng sợi hóa khí hỏa diễm. Đi huyết ma một chỉ rỗi ra, Tạ Vân Phi mới phát hiện đối phương trên cánh tay phải uốn lượn lấy huyết văn, những này huyết văn giống như rắn hướng phía trước xung ra, xuống lại thành một vòng vần tay vòng sáng nên đón tiếp lấy. Cái kia huyết văn đụng vào hỏa cầu, thẳng vào trong hỏa cầu tâm, vờ ơ y ma đem hỏa cầu đã bị đánh hai nửa, dư lực chưa tiêu, thẳng tắp hướng phía Tạ Vân Phi bay đi. Huyết ma nhìn thấy đây hết thảy, không khỏi cười to, cảm thấy mình coi trọng thực lực của đối phương. Hắn cười to còn không có dừng lại, bị xuyên thủng thành hai nửa hỏa cầu, một cái màu tím, một cái màu đen, hai cái hơi nhỏ hơn hỏa cầu, lấy càng thêm nhanh chóng tốc độ bay tới. Huyết ma tay háo dài vung lên, một đạo sóng máu phóng lên tận trời, cho hắn xây lên một đạo tường nước bình chướng vô dụng. Tạ Vân Phi bên này nói còn không có rơi, cái kia đạo huyết văn liền vọt tới Tạ Vân Phi cái chán. Chỉ thấy đồng dạng một chùm huyết tiễn đâm nghiêng bên trong sông ra, vắt ngang tại cái kia huyết văn trước mặt, Tạ Vân Phi hai tay thủ quyết liên tục biến hóa, huyết kỳ lân chi huyết ẩm chi thuật lời này vừa nói ra, cái kia nguyên bản trùng kích phía trước huyết văn. Đụng đầu vào cái kia đạo huyết tiễn bên trên, liền cùng tiếp xúc đến thích nhất đồ vật, Tạ Vân Phi cánh tay kéo một phát, huyết tiễn dẫn dắt huyết văn hướng phía giữa không trung bay tán loạn mà đi, nương theo lấy huyết tiễn dẫn dắt. Cái kia huyết văn vờ ơ y ma chủ động hướng phía huyết tiễn dung hợp dấu hiệu. Ngươi thế mà có được huyết kỳ lân huyết thống, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi rốt cuộc là ai, liên tiếp hai cái tra hỏi. Huyết ma giống như là bị người vạch trần nội tình, thất kinh đứng lên, càng giống là bị người vạch trần bản nguyên diện mục. Tạ Vân Phi cánh tay phải kéo một phát, cờ ơ mở tới huyết văn nghe lời từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cùng Tạ Vân Phi trên cánh tay huyết văn hợp hai là một. Tạ Vân Phi giễu cợt nói, đến trình độ này ngươi còn tại trước mặt ta giả thần giả quỷ, giấu ở huyết ma pho tượng bên trong, nói đi có thể tiềm ẩn lâu như vậy, ngươi rốt cuộc là ai, lần này đến phiên Tạ Vân Phi chất vấn ra hỏa này, Huyết ma thấy đối phương dễ như trở bàn tay đem máu của mình văn đồng hóa, thẹn quá hóa giận rô nở dê như. Giống to, không có khả năng ngươi nắm giữ huyết kỳ lần công pháp tha cái kia không có khả năng, ta cũng chỉ là nắm giữ quỷ hệ nở thứ nhất đây là ta chỉ thuộc về ta một người càng nhiều sóng lớn phóng lên tận trời, muốn ngăn cản hướng phía hắn bay gần hai đám lửa, hai cái này không đáng chú ý hỏa cầu, tại ở gần sát na, rốt cục để ý hắn nhận ra ẩn chứa trong đó mạnh mẽ ba động. Loại ba động này vô cùng đáng sợ, thậm chí để hắn sinh ra sợ hãi, đã nhiều năm như vậy, từ lúc tu tập huyết hệ công pháp về. Sau, nắm giữ trưởng lấy pháp lực ma nhờ me, hắn một mực chờ đợi một cái thích hợp nhục thân tiến đến, chỉ cần cướp đoạt thân thể của đối phương, chính mình mới có thể từ nơi này trong huyễn cảnh đi ra ngoài. Sẽ không thất bại thời gian lâu như vậy chẳng lẽ tất cả chỗ tốt liền cho trước mắt tiểu tử thúi sao huyết ma suy nghĩ một tiếng. Trên cánh tay phải huyết văn mang theo gào thét tiếng xé gió, nên hướng tường nước phía sau cái kia đáng sợ ba động phốc nhỏ xíu xuyên phá thanh âm, liên tục mấy lần, mỗi một lần đều là xuyên phá phòng hộ. Tại huyết ma khó có thể tin trong ánh mắt, hai cái một tím một đen hỏa cầu, song song lấy duy trì hàng nhanh xuyên qua mà đến bị khóa định không thể thoát khỏi. Không có khả năng huyết ma trông cậy vào cánh tay tất cả huyết văn có thể ngăn cản cái này hắn đều không có được chứng kiến cổ quái hỏa cầu. Đáng tiếc là những này huyết văn tại đụng chạm lấy những này hỏa cầu thời điểm, thế mà bị tầng kia ngoại diễm thiêu đốt nói nhảm, dâng lên từng sợi sương mù, mà sương mù lập tức lại bị dẫn đốt, bị kéo trưởng thành dài hỏa diễm cái đuôi. Không được huyết văn toàn bộ phá toái sát na, huyết ma tựa hồ ý thức được đáng sợ sự tình muốn phát sinh, phát ra sau cùng tiêu thảm, hắn làm sao cũng không hiểu, cái này hai đám lửa vì sao có được cường đại như vậy phá hoại lực lượng.